Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580. Chương 580. Nguyệt Hàn Sơn. Đao thần mộ địa, Tần Phong thì thầm một tiếng. Ở ngoài sáng kiếm tông điển tịch cùng hồn tông trong điển tịch. Ngược lại là nhắc qua đao thần cái này nhân vật có tiếng tăm. 3 vạn năm trước tiếng tăm lừng lẫy đao giả. Một thanh trảm thần đao không người có thể địch. Ở trong tay hắn tự do nguyên cảnh tu sĩ vượt qua 10 người. Thậm chí, đánh chết đến từ chính quỷ giới quỷ quân. Quỷ gì đến đạo chi cảnh tu sĩ chia làm quỷ tôn, quỷ tiêu, quỷ quân, quỷ ánh, quỷ tiền. Đối ứng là nhân loại đạo sơ kính, đạo linh cảnh, đạo nguyên cảnh, đạo chân cảnh, đạo thiên cảnh. Vạn niên đao thần vì là tìm kiếm đột phá thời cơ, ly khai thiên tuyệt đại thế giới, tiến hành lang bạt, có thể sau đó, không biết nguyên nhân gì, đao thần thu được trọng thương, cúi xuống muốn chết. Trước khi chết, đao thần lấy đại thủ đoạn chế tạo chính mình mục đích, đồng thời ẩn giấu ở thiên tuyệt đại thế giới bên trong. Điểm này, không ít tu sĩ đều sẽ như vậy. Một ít không ràng buộc tán tu, đại đa số đều sẽ đi đầu kiến tạo tốt chính mình mộ địa chỗ. Đợi được trước khi chết tiến vào bên trong, hay là muốn lưu lại truyền thừa, hay là muốn lấy đặc thù chi phương pháp phục sinh, hai bên đều không cùng. 3 vạn năm đến, không ít người cũng đang tìm đao thần mộ địa tồn tại. Lại không nghĩ rằng cái này thời điểm càng nghe được cái tin đồn này. Đao thần mộ địa, vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Tần Phong lầm bầm, khó nói giữa hai người này có chỗ liên hệ. Vấn thiên thạch bi mảnh vỡ ở nơi này cái đao thần mộ địa bên trong. Cũng chính bởi vì duyên cớ này, ta mới khó có thể cảm ứng được vấn thiên thạch bi chỗ. Suy tư một chút, Tần Phong càng thêm chắc khả năng này. Sau đó, hắn đem rượu trong bầu liền uống một hơi cạn sạch, tiện tay giao một viên cực phẩm linh thạch, ly khai tửu lâu, Tần Phong truy tung Ma Đao Tông tu sĩ chỗ. Ma Đao Tông tu sĩ hành sự bá đạo, cho dù là ở Ngụt Quang Đảo cái này một tòa thượng quan sất sở trưởng quan viên hòn đảo bên trên, cũng như cũ là hoành hành vô kỵ, căn bản không quan tâm đến Nguyệt Quang Đảo quy củ. Tần Phong ngược lại là rất dễ dàng tìm tới bọn họ. Một đường đông hành, 1 triệu dặm về sau vừa mới chậm tốc độ. Ở một tòa sơn mạch to lớn trước mặt dừng lại. Sơn mạch kéo dài, một chút không nhìn thấy phần cuối. Thế núi kỳ tuấn, cao vút trong mây, vân hà vờn quanh trong lúc đó. Mang theo vài phần thần bí cảm giác, núi nửa bộ phận trên lại càng là tuyết trắng mênh mang, hàn khí dâng lên. Ma Đao Tông tu sĩ ở khoảng cách trước núi 100 dặm tả hữu vị trí dừng lại. Tần Phong cũng dừng lại, ánh mắt phóng qua Ma Đao Tông, hướng về sơn mạch nhìn lại. Nguyệt Hàn Sơn mạch, Nguyệt Hàn Sơn, ở đi tới Nguyệt Quang Đảo trước, Tần Phong đối với Nguyệt Quang Đảo tiến hành nhất định hiểu biết. Địa lý vị trí lại càng là biết rõ ràng. Nguyệt Hàn Sơn mạch chính là một cái hầu như xuyên qua Nguyệt Quang Đảo cự đại siêu trường sơn mạch. Mấy chỗ đặc thù vị trí, cao hơn mặt biển cao hơn đạt 40-50 vạn mét, hết sức kinh người. Nguyệt Hàn Sơn chính là trong đó tối cao một chỗ, mà bởi Nguyệt Hàn Sơn hàn khí kinh người, hơn nữa trong núi có một loại kỳ lạ yêu thú, tên là Hàn Nguyệt Thú, làm cho bình thường tu sĩ căn bản không dám vào Nguyệt Hàn Sơn. Vậy hẳn phải là Nhất Đao Các cùng Thần Đao Môn người. Tần Phong tầm mắt nhất chuyển, nhìn phía mặt khác hai nơi tu sĩ, từng cái khí thế bất phàm, 10 phần bá đạo. Nguyệt Hàn Sơn tiền nhân, Tần Phong nhất định phải mục đích nhìn phía Nguyệt Hàn Sơn phía trước. Không đủ 100 mét ra, nơi đó có một tên chừng 30 nam tử, một bộ màu trắng áo dài, như ánh trăng giống như vậy, mái tóc đen suôn dài như thác nước, thêm mấy phần tuấn dật phi phàm. Kiếm ý, hắn hẳn phải là Nguyệt Quang Đảo đảo chủ Thượng Quan Sắt. Nguyệt Hàn Sơn trước, Thượng Quan Sắt ngẩng đầu lên nhìn trước mắt cao vút trong mây Nguyệt Hàn Sơn. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy chục ngàn năm bất tiện Nguyệt Hàn Sơn, như cũ là lạnh lẽo thâm hàn. Chỉ là, lần này Nguyệt Hàn Sơn e sợ phải có một ít biến hóa. Làm Nguyệt Quang Đảo đảo chủ, Thượng Quan Sắt đối với mất cả tháng chỉ riêng đảo 10 phần hiểu biết. Cho dù là Nguyệt Hàn Sơn, hắn cũng thâm nhập mấy lần, nhưng chưa bao giờ phát hiện qua Đao Thần Mộ Địa. Nhưng lúc này đây Đao Thần Mộ Địa nghe đồn xuất hiện. Chân thật như vậy, rõ ràng như thế, biết được Đao Thần Mộ Địa đối với mất cả tháng chỉ riêng đảo ảnh hưởng. Thượng Quan Sắt đi tới Nguyệt Hàn Sơn trước mặt, đánh giá Nguyệt Hàn Sơn. Hắn phát hiện Nguyệt Hàn Sơn thật là phát sinh biến hóa. Xem ra, Nguyệt Hàn Sơn thật khả năng tồn tại Đao Thần Mộ Địa. Thượng Quan Sắt trong lòng lo lắng, vốn định muốn bố trí trận pháp, đem chọn cái Đao Thần Mộ Địa cho ẩn tàng. Nhưng nghĩ lại, những thế lực khác nếu có thể xác định Đao Thần Mộ Địa xuất hiện, tự nhiên cũng có thể đủ dò xét Đao Thần Mộ Địa chỗ. Một khi hắn ẩn nấp Đao Thần Mộ Địa, tất nhiên sẽ phải chịu những thế lực khác vây công. Thực lực của hắn bất phàm, đạt đến đạo linh cảnh viên mãn. Nhưng như vậy thực lực, ở thiên tuyệt đại thế giới thực sự không phải là tuyệt cường. Đối mặt đạo nguyên cảnh tu sĩ, căn bản không phải đối thủ. Một khi dẫn lên đạo nguyên cảnh tu sĩ, hắn căn bản vô pháp ứng đối. Liên đới Nguyệt Quang Đảo cũng có thể chịu ảnh hưởng. Chẳng bằng trực tiếp để những cái tiến vào đi tới Nguyệt Quang Đảo, tiến vào Đao Thần Mộ Địa. Nhất đao các thần đao môn tu sĩ đã chờ. Thượng Quan Sắt cũng không quay đầu, có thể cảm ứng được nhất đao các cùng thần đao môn đến. Nhất đao các tam các chủ hạ chi danh, thần đao môn Tống Nhất, hai người này dĩ nhiên tới. Thượng Quan Sắt nhíu mày, hạ chi danh, Tống Nhất hai người thực lực cũng không thua kém hắn. Hạ chi danh cao hơn chờ thánh địa nhất đao các tam các chủ, địa vị cực cao. Nhất đao các thần đao môn tu sĩ ở cùng một cái thế giới đến. Song phương như là nhìn nhau, đồng thời cũng phát hiện Thượng Quan Sắt tồn tại. Tam phương thế lực đều không có tiến hành giao lưu, mà là nhìn Nguyệt Hàn Sơn phương hướng. Nguyệt Hàn Sơn ngay tại biến hóa, dĩ nhiên có thể cảm ứng được một luồng mãnh liệt đao ý đang ấp ủ, bất cứ lúc nào muốn bộc phát ra. Một khi bạo phát, chính là kinh thiên động địa, Đao Thần Mộ Địa mở ra. Quá một ngày mà Đao Tông tu sĩ đến, hoành hành vô kỵ dáng dấp, hung hăng càn quấy khí tức. Còn chưa tới gần Nguyệt Hàn Sơn trước, chính là bị mọi người nhận biết được, mà Đao Tông cũng tới. Thượng Quan Sắt ánh mắt chìm xuống, đối với nhất đao các thần đao môn, mà Đao Tông an toàn một cái ma tu tông môn, tác phong làm việc 10 phần bá đạo, 10 phần tàn nhẫn, mà Đao Tông tam trưởng lão Bao Hồng. Thượng Quan Sắt cảm ứng được ma Đao Tông đi đầu người chính là ma Đao Tông tam trưởng lão Bao Hồng. Trong truyền thuyết liệt thiên đao Bao Hồng, Bao Hồng vì là bá đạo hung lệ, tay của hắn bên trong đao chính là một cái thượng phẩm đạo khí, tên là liệt thiên đao, bá đạo tuyệt luân, liệt thiên trảm địa, ở toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới cũng lưu lại uy danh hiển hách. Ma Đao Tông đến cũng không có trực tiếp lựa chọn động thủ. Mọi người yên tĩnh chờ đợi. Thượng Quan Sắt nhất là tới gần Nguyệt Hàn Sơn, có thể rõ ràng cảm ứng được trong đó nổi lên đao ý, đã đạt đến một cái tầng thứ tột cùng. Nguyệt Hàn Sơn sơn thể tựa hồ cũng không thể chịu đựng ở một luồng mãnh liệt đao ý. Xuất hiện từng cái lỗ hổng, từ miệng tử trung lưu lộ ra đao ý, khiến người ta kinh ngạc. Cho dù là một chút đao ý, cũng đủ để ảnh hưởng người khác thần hồn. nếu là hoàn toàn đao ý bạo phát, coi như là đạo chi cảnh tu sĩ, cũng không dễ dàng ứng đối. Oanh, ở Ma Đao Tông đến 3 canh giờ về sau, kinh người tiếng nổ vang đột nhiên vang lên, tràn ngập khắp nơi, một luồng vô thượng đao ý từ Nguyệt Hàn Sơn sơn thể bộc phát ra. Chém nghiêng thiên địa, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.